Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 91, thu phục quỷ y, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lít đù sao thì ai không có lúc bệnh bộc phát nặng. Nhưng quỷ y này làm việc quái đản, không thu đồ đệ, lúc chữa trị cho người càng không thích có người xem, nếu chọc giận nàng, mặc kệ ra giá tiền cao bao nhiêu nàng cũng không chữa. Càng là không gia nhập thế lực gì. Cố Nhược Vân nở nụ cười. Thì ra đường đường quỷ y cũng chỉ là người biết một chút lông gà vỏ tỏi, ta vốn còn tưởng rằng có bao nhiêu bản lãnh, không nghĩ tới chỉ là thế nhân khoác lác quá lợi hại, cho dù ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ, ta cũng sẽ không nguyện ý, phanh. Quỷ y đột nhiên vỗ bàn đứng lên, vết sẹo trên mặt vặn vẹo vào nhau, dữ tợn khủng bố. Con nhóc, ngươi thật to gan, cũng dám trào phúng y thuật của ta. Lúc quỷ y ta công thành danh toại, ngươi còn không biết đang làm gì. Hả, phải không? Cố Nhược Vân nhíu mày cười nói. Ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao ngay cả vết sẹo trên mặt ngươi cũng chữa không được? Vết sẹo trên mặt quỷ y, là đau nhục trong cuộc đời nàng, hiện giờ nghĩ đến vẫn không ngừng lo lắng như cũ, nhưng khi đó y thuật của nàng còn yếu kém, có thể chữa hết nọc độc cảm nhiễm trên miệng vết thương, nhưng không cách nào khôi phục dung mạo ban đầu, hiện giờ ngay cả y thuật tinh tiến không ít, cũng đã trôi qua lâu như vậy, miệng vết thương đều biến chất, nàng kia còn có thể tiêu trừ được. Cho nên, khi miệng vết thương bị Cố Nhược Vân nhắc lại, khuôn mặt nháy mắt trở nên xanh mét, sát ý chợt tán phát ra, khuếch tán ở trong toàn bộ đại sảnh. Liễu tiên sinh nóng nảy. Cố cô nương, ngươi đừng lại đắc tội quỷ y đại nhân, nếu nói thêm gì nữa, bệnh của nàng dâu ta đây sẽ ngâm nước nóng. Bị nhỡ, ý chỉ không được chữa trị. Hắn hối hận, thật sự hối hận. Sớm biết rằng Cố Nhược Vân sẽ nói loại lời này, thì không nên mang nàng đến, theo tính tình của quỷ y đại nhân, nếu chọc giận nàng, cho dù nàng không giết người, cũng sẽ không thể lại chữa bệnh. Ngươi không cần lo lắng, cho dù quỷ y không chữa bệnh cho phu nhân của ngươi, ta cũng sẽ trả lại ngươi một phu nhân khỏe mạnh. Cố Nhược Vân cười cười. Huống chi, ta xem quỷ y này cũng không có bản lĩnh gì, nếu không ngay cả vết thương trên mặt bản thân đều trị không hết. Ha ha ha. Quỷ y điên cuồng cười, nàng cắn chặt hàm răng, tức giận và sát ý tràn ngập ở trong đôi mắt đẹp kia. Tiểu nha đầu thật sự là khẩu khí lớn, lần đầu tiên ta nhìn thấy con nhóc càn rỡ như vậy. Vết thương trên mặt ta quả thật trị không hết, đó là bởi vì thời gian quá lâu, mà ngay cả ta đều trị không hết, mảnh đại lục này, không ai lại có thể trị hết. Phải không? Nếu ta có thể trị hết thì sao? Tiếng nói lạnh nhạt của thiếu nữ làm cho quỷ y sợ run một cái, tiện đà ha ha phá lên cười. Tiểu nha đầu, ngươi quá cuồng vọng, ta đã nói, vết thương ngay cả bản thân ta đều trị không hết, sẽ không lại có người có thể trị hết. Khóe môi quỷ y mang theo một nụ cười trào phúng, ánh mắt châm chọc đảo qua khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ, nàng cũng không biết là trên đời này có ai có y thuật có thể siêu việt hơn nàng, con nhóc chưa dứt sữa trước mắt này càng là không có khả năng. Nhìn thấy quỷ y mắc câu, Cố Nhược Vân ý cười càng sâu. Nếu ta có thể trị hết cho ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Hừ. Quỷ y hừ hừ, nếu ngươi chữa khỏi cho ta, ta sẽ nói cho khắp đại lục quỷ y ta không bằng ngươi. Cố Nhược Vân mỉm cười nâng lên ngón trỏ khẽ lắc một cái ở trước mặt quỷ y, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta không cần ngươi nói những lời này, ngươi vẫn là đệ nhất đại lục, nhưng mà, ta muốn từ đây về sau ngươi chỉ nghe mệnh lệnh của một mình ta, hiến cuộc đời của ngươi cho ta, vĩnh viễn không được rời bỏ phản bội. Nếu ngươi dám thề, ta dám chứng minh với ngươi. Quỷ y giật mình, cho tới bây giờ nàng đều hướng tới tự do, luôn cự tuyệt lời mời của tất cả môn phái, hiện giờ tiểu nha đầu này muốn làm cho nàng nguyện trung thành. Cách chương.